Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 62, chữa bệnh từ thiện, góc truyện audio.com. Hôm nay chữa bệnh từ thiện ở Đông Thành, rất sớm liền có cấm quân Hoàng Thành ở Đông Thành sớm điều động đội ngũ dựng lều tạm. Bởi vì động tĩnh rất lớn, rước đến dân chúng vây xem. Người lớn, trẻ nhỏ, lão già, còn có nhóm khất cái ăn xin chạy dài dài phố loan tin, chỉ hơn một canh giờ, đường phố dài rộng đã tụ tập đầy người, liếc mắt một cái nhìn lại đều là đầu người đông nghìn nghịt. Sau một lúc lâu Y Vũ Tăng hộ quốc tự đến, lần này so với lần ở Tây Thành còn đông hơn, Y Vũ Tăng hơn 40-50 người, còn có nhiều hơn 100 Vũ Tăng, xuyên qua đám đông chậm rãi mà đến, tiếng động lớn làm cho đám người dần yên tĩnh lại. Lều tạm dựng xong, Y Vũ Tăng tiến vào trong lều an vị, Vũ Tăng cầm trong tay tiếu bổng đứng bên ngoài, đứng theo hàng ngang có thứ tự, lần này bọn họ cùng cấm quân có nhiệm vụ giống nhau, duy trì trật tự hiện trường. Ước chừng khoảng giờ tị, lại có một đoàn xe thật dài từ phương hướng phố chính đi đến. Đi đầu là 17 con ngựa cao to, hộ vệ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, đeo đao, cưỡi ngựa với tư thế oai hùng hiên ngang, đây là đội ngũ Thất Vương Phủ. Ngồi ở trong xe ngựa, vừa mới nghe nói tiến vào Đông Thành, liền nghe được tiếng động lớn, thanh âm ầm ĩ từ bên ngoài. Đinh Đương ngồi ở bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái ô nhỏ, nhìn thấy hai bên ngã tư đường đầy người đang hướng tới xe ngựa nhìn ngó, ánh mắt tỏa sáng. Vương Phi, hôm nay người thật nhiều. Quay đầu nhìn về Nhạc Sở Nhân ngồi ở phía đối diện, Đinh Đương rất kỳ quái, nàng hôm nay thoạt nhìn như thế nào không có tinh thần như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì vương gia đi rồi? Ân, tùy ý trả lời một tiếng, Nhạc Sở Nhân nửa nhắm mắt lại, thoạt nhìn quả thật có điểm tinh thần uể oải. Đinh Đương muốn nói lại thôi, định đi an ủi nàng nhưng lại lo lắng bị mắng. Nhạc Sở Nhân không phải không tinh thần, mà là đầu óc có điểm loạn. Chuyện sáng nay phát sinh vẫn như rõ ràng trước mắt, chỗ trán kia giống như còn tê tê, ý chí luôn luôn thực kiên cường giờ phút này tựa hồ bãi công, nàng không thể đem chuyện sáng nay áp chế đi bỏ ra sau đầu. Cứ tuần hoàn truyền phát tin trong đầu một lần lại một lần, nàng rửa mặt ăn điểm tâm, còn châm huân hương mình không thích đã lâu, nhưng hô hấp trong lúc đó vẫn giống như tràn đầy đều là hương vị trên người Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương thành công, người đã đi rồi mà nàng lại vẫn là mơ mơ màng màng, một khắc không ngừng nghĩ đến hắn. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Đinh Đương nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân rõ ràng là tâm tư đã muốn bay đi, Vương Phi, chúng ta nên xuống xe. Nga, Nga, lắc lắc đầu, Nhạc Sở Nhân thở sâu, lập tức dùng hết toàn lực đem tâm tư tập trung, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Gặp qua Thất Vương Phi, mới vừa ra khỏi xe ngựa cấm quân vây quanh toàn bộ cùng kêu lên hỏi lễ, làm Nhạc Sở Nhân thất kinh. Phong Triệu Thiên trợ lực chính là cái này. Đưa một đám cấm quân áo giáp đầy người làm bảo an cho nàng. Sở Nhân, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Đi xuống a. Diêm Tô ở xe sau đã bước xuống, đi tới xe ngựa phía trước mà Nhạc Sở Nhân ngồi. Nhìn Nhạc Sở Nhân đứng ở trên càng xe bộ dáng không biết suy nghĩ gì, Diêm Tô nhẹ giọng nhắc nhở. Nga, đạp lên ghế bước xuống xe, bên kia Y Vũ Tăng hộ quốc tự đã lại đây đón. Đầu lĩnh vẫn là đại hòa thượng lần trước, bộ dáng hơn 50 tuổi, nhưng thực khiêm tốn. A-di-đà. Góc truyện audio.com, Phật Tiểu Tăng Huyền Ngôn, thí chủ chúng ta lại gặp mặt. Đã khiến chư vị đại sư vất vả, Nhạc Sở Nhân lúc này cảm ơn các vị trước. Cúi người hành lễ, cuối cùng Nhạc Sở Nhân cũng khôi phục như bình thường. Mặt mày loan loan, thuần thiện đầy người. A-di-đà Phật thiện tai, Huyền Ngôn hai tay tạo thành chữ thập niệm Phật hào, mặt sau hơn 100 hòa thượng niệm theo cùng lúc giống như ở thời điểm niệm vận dụng chút nội lực ở bên trong, thanh âm đặc biệt lớn, khiến cho lỗ tai Nhạc Sở Nhân vang ong ong theo. Chúng ta đi, nhấc tay, Nhạc Sở Nhân cùng Huyền Ngôn cùng đi. Trong lều đặt 20 vị trí tích kiến Diêm Tô mỗi người chiếm một cái, còn có 3 vị thái y trong cung phụng hoàng mệnh đã sớm chờ ở trong này, 15 vị trí khác đều là Y Vũ Tăng hộ quốc tử. Hộ vệ Thất Vương Phủ, người của tướng quân phủ do Diêm Tô mang đến, Vũ Tăng hộ quốc tự phụ trách lấy dược hết thảy có thể nói là phân công có thứ tự. Cấm quân giống như bảo an bắt đầu cho người tiến vào, có lẽ là bởi vì có cấm quân ở trong này, ngay từ đầu bệnh nhân lại đây xem bệnh chỉ ít ỏi mấy người. Đứng ở trong lều, Nhạc Sở Nhân nâng mi, ở trên đường kia mênh mông đều là người, đứng ở chỗ này còn có thể nhìn thấy rõ ràng một nam nhân cõng lão thái thái thoạt nhìn thực vội, nhưng là lại không dám tiến vào. Thích Phong, đi gọi đám cấm quân kia rời đi. Đây là chữa bệnh từ thiện, cũng không phải là đại điển sắc phong đồ bỏ kia. Thanh âm Nhạc Sở Nhân rất lớn, thái y bên kia không tiếp đãi bệnh nhân đều nhìn về hướng nàng. Vâng, Thích Phong nghe lệnh tiêu sái đi nhanh hướng đến chỗ cấm quân. Thích Phong can thiệp cũng không phải thực thông thuận, tên đầu lĩnh cấm quân bộ dáng rất ngạo mạn, nói bọn họ là phụng hoàng mệnh vâng vâng bên này Nhạc Sở Nhân mặt càng thêm âm trầm. Đừng nổi giận, ngươi muốn hù chết người à. Diêm Tô đi đến bên người nàng, nhấc tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nàng cái dạng này cùng với trong truyền thuyết là không tương xứng. Còn muốn thanh danh tốt, phái tới một đám ngu ngốc như vậy, có thể được cái rắm. Nhạc Sở Nhân nhịn không được quát lạnh, ba thái y bên kia giống như là bị đạp phải đuôi, mở to hai mắt dùng bộ dáng không dám tin nhìn Nhạc Sở Nhân, sau đó lại châu đầu ghé tai không biết là than thở cái gì. Nhạc Sở Nhân lười quan tâm, nhìn xa xa thấy cấm quân không tình nguyện di chuyển sang hai bên, Tích Phong lại đứng ở đằng kia cùng dân chúng nói cái gì đó, sau đó dân chúng muốn xem bệnh mới hướng lều bên này đi tới. Có thể nguyên nhân là có cấm quân ở đây, dân chúng lại đây xem bệnh đều xếp hàng, hơn nữa thanh âm tranh cãi ầm ĩ cũng không lớn, không bằng Tây Thành lần đó, tiếng động lớn đến mức cơ hồ lật trời. Ở trong lều người ta nói chuyện đều là lớn tiếng kêu, nếu không nghe không được. Người bệnh vặt đau ít có vẻ nhiều, nguyên nhân là vì thời tiết chuyển lạnh, người già trẻ nhỏ bị nhiễm phong hàn nhiều. Người ở gia đình bình thường bị loại bệnh vặt này cơ hồ cũng không đi đại phu, bệnh đi qua là tốt rồi. Nhưng hôm nay chữa bệnh từ thiện không cần tiền cho nên trong nhà có bệnh thương hàn, thậm chí chỉ là nhảy vài cái hắt xì cũng chạy tới xem bệnh lĩnh dược. Y Vũ Tăng Hộ Quốc Tự Thích Kiến, Diêm Tô đều là đối xử bình đẳng, đều có kinh nghiệm từ lần trước nên lúc này đây cũng hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Trái lại, ba thái y chỉ xem bệnh cho hoàng thượng nương nương kia khiến cho Nhạc Sở Nhân. Góc chuyện audio.com, không vừa mắt giả vờ một bộ dáng bí hiểm, khi nói chuyện chuyên lựa lời ra vẻ nho nhã, đem dân chúng chữ to cũng không nhìn được làm cho mơ hồ. Ôm hai tay, Nhạc Sở Nhân nâng mày nhìn ba thái y kia hồi lâu. Vương Phi, bên này có một phụ nữ có thai, đứa nhỏ có khả năng muốn sinh ra nhưng là nàng sinh không được. Tích Kiến hoang mang rối loạn chạy tới, bộ dạng này của hắn rất ít gặp. Sinh không được, ta đi xem, không nhìn chằm chằm ba thái y kia nữa, Nhạc Sở Nhân bước nhanh theo Thích Kiến đến chỗ ngồi khám bệnh của hắn. Địa phương kia đã muốn bị vây thành một vòng, thanh âm khóc nấc của nữ nhân thỉnh thoảng truyền ra, nghe qua cơ hồ không có khí lực gì. Tránh ra, Thích Phong ở phía trước mở đường, đem dân chúng vây quanh sơ tán đi, Nhạc Sở Nhân đi vào, chỉ thấy một nữ nhân mang thai nằm ở tấm ván gỗ trên xe khóc kêu đau, mặt đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Một hán tử bộ dạng hàm hậu phụ giúp đẩy xe, vẻ mặt lo lắng, chắc là trượng phu của phụ nữ có thai kia. Dừng lại bên người phụ nữ có thai kia, khom người khoát lên tay nàng bắt mạch, phụ nữ có thai kia lập tức cầm chặt tay Nhạc Sở Nhân, khí lực quá lớn khiến Nhạc Sở Nhân nhíu mi. Hít sâu, người có thể là thai vị bất chính, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thuận lợi sinh đứa nhỏ ra. Cầm tay nàng, Nhạc Sở Nhân có trật tự nói xong. Mồ hôi nước mắt trên mặt phụ nữ có thai kia ướt thành một mảnh, có vẻ là muốn nói cái gì nhưng không có khí lực nói ra. Nhanh đem nàng đẩy vào trong lều, kêu Diêm Tô đến phụ giúp ta. Quay đầu phân phó, Thích Kiến vốn đang kích động cũng dần yên tĩnh, xoay người đi tìm Diêm Tô. Thất Thất Vương Phi, mắt thấy vợ mình bị đẩy mạnh đi, nam nhân hàm hậu kia không biết làm sao. Nhìn Nhạc Sở Nhân, nói chuyện cũng lắp bắp, quay đầu nhìn về phía nam nhân kia, Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mi, nàng bắt đầu đau bụng khi nào? Hôm qua buổi sáng ngày hôm qua, vừa tiếp xúc với ánh mắt Nhạc Sở Nhân, nam nhân hàm hậu lập tức cúi đầu thanh âm cũng nho nhỏ. Nam nhân các ngươi làm nghiệt thích đông con, sinh ra đứa nhỏ còn phải theo họ các ngươi. Từ đầu tới đuôi không thấy các ngươi chịu tội gì, sinh đứa nhỏ cho các ngươi còn phải đem mệnh mình treo lên. Nhìn bộ dáng khúm núm của nam nhân kia, Nhạc Sở Nhân liền sinh khí nói một hơi. Nàng vừa nói một hơi xong, không chỉ đem hán tử hàm hậu kia không dám phản đối, người bốn phía cũng đều không có thanh âm. Nữ nhân sinh đứa nhỏ là thiên kinh địa nghĩa, từ lúc có nhân loại bắt đầu liền là như thế này, mọi người khó có thể lý giải Thất Vương Phi kia nổi nóng cái gì à. Nhưng thật ra nữ nhân bốn phía tràn đầy đồng cảm, đời này làm nữ nhân chính là mệnh tội, nếu có kiếp sau, nhất định muốn làm nam nhân. Vương Phi, vào xem phụ nữ có thai kia đi. Thích Phong mở miệng, nhìn mặt Nhạc Sở Nhân lòng đầy căm phẫn, một khắc kia hắn cũng cảm thấy làm nam nhân là một loại tội. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Sở Nhân xoay người đi vào lều, hán tử hàm hậu bị áp khí của nàng áp thở không nổi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám đi theo vào. Sở Nhân, đứa nhỏ trong bụng nàng đảo chân lên đầu, sinh không được a. Cúi xuống dưới mảnh sau, Diêm Tô cũng thực vội, nhìn bộ dáng nữ nhân kia đau đến muốn hôn mê, trong lòng nàng thực nhiều tư vị. Đều là nữ nhân, chỉ có nữ nhân là đáng thương nữ nhân. Ta biết cho nên sẽ dùng dao đem đứa nhỏ lấy ra. Tiến vào liền mặc áo dài trắng vào, sau đó bắt tay ngâm vào trong rượu một chút rồi ngồi vào bên giường. Góc chuyện audio.com, phụ nữ có thai cũng nghe được lời của Nhạc Sở Nhân, nàng cơ hồ không khí lực kêu ra tiếng, chính là trợn tròn mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, nước mắt mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống hai má. không cần sợ hãi, ta động thủ ngươi sẽ không cảm giác được đau. Đứa nhỏ trong bụng ngươi tạm thời còn sống, nếu là không nhanh lấy ra chỉ sợ lập tức sẽ hít thở không thông mà chết. Cho dù dùng dao ngươi cũng không có việc gì, chỉ là thời gian ở cữ sẽ lâu một chút, ngươi yên tâm đi. Vỗ vỗ cánh tay của nàng, Nhạc Sở Nhân cầm một mảnh nhân sâm đặt ở trong miệng nàng muốn nàng ngậm lại. Diêm Tô chuẩn bị tốt khí cụ ở một bên, Nhạc Sở Nhân động thủ đem quần áo phụ nữ có thai cởi ra trước lấy ngân châm cắm ở các nơi trước ngực nàng. Bụng nàng cao cao hở ra, bởi vì nàng không phải rất béo, nước ối lại chảy ra cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng đầu đứa nhỏ trong bụng. Ngân châm dính thuốc tê châm ở địa phương sẽ mổ, rất nhanh, đau đớn tiêu giảm, phụ nữ có thai cũng khôi phục chút khí lực. Liếc mắt nhìn phụ nữ có thai một cái, Nhạc Sở Nhân cầm lấy chủy thủ sắc bén chuẩn xác tìm đúng vị trí, hạ dao, mở bụng thuần thục giống như đó chỉ là một khối bánh ngọt. Diêm Tô nhịn không được nhíu mi, máu chảy ra nàng cầm băng gạc lau đi, dính đầy tay nàng, trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình cũng sắp ngất đi. Dùng cái nhíp lớn đẩy ra thịt ra, lại hạ dao, rất rõ ràng nhìn thấy vật nhỏ kia như thế nào cũng không ra được. Vươn tay, bắt lấy chân đứa nhỏ, sau đó dùng sức lôi kéo, đứa nhỏ máu me nhầy nhụa bị nàng bắt đi ra từ trong bụng phụ nữ có thai. Nháy mắt thấy đứa nhỏ đầy máu kia, Diêm Tô cơ hồ nôn ra cố nén quay đi, nàng nghĩ không rõ Nhạc Sở Nhân là làm như thế nào mà mặt không đổi sắc. Đem đứa nhỏ đi ra không có phản ứng gì, Nhạc Sở Nhân cầm hai cổ chân hắn, đầu lớn hướng xuống, dùng sức ở trên mông hắn vỗ một phen, đứa nhỏ mạnh mẽ oa một tiếng khóc lớn, phía ngoài mảnh vang lên một trận kinh hô. Đem đứa nhỏ máu me nhầy nhụa đưa cho Diêm Tô muốn nàng xử lý một chút, Nhạc Sở Nhân quay tay bắt đầu rửa sạch cuống rốn này nọ, sau đó khâu lại. Bận việc nửa canh giờ, hết thảy đều xử lý tốt. Phụ nữ có thai đã ngủ, Nhạc Sở Nhân lại châm cho nàng mấy châm, để nàng không có việc gì. Diêm Tô tắm rửa sạch sẽ cho đứa nhỏ, là một nam hài, thũng thũng, mềm mềm, rất đáng yêu. Sở Nhân, ngươi nhìn hắn này, còn trợn tròn mắt nữa nè. Dùng áo dài trắng sạch sẽ bao lấy đứa nhỏ, may mắn là thời điểm sau giữa trưa không lạnh, không cần lo lắng hắn sẽ bị đông lạnh. Nhạc Sở Nhân đi qua cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng Diêm Tô, mặt mày cũng không kìm được loan loan, nương ở đây, cha cũng ở đây, thật hạnh phúc. Nhấc tay điểm điểm khuôn mặt nộn nộn của hắn, Nhạc Sở Nhân thở dài. Diêm Tô ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt của nàng rõ ràng có một chút cảm khái, câu nói kia nói rất đúng, giống như chính nàng. Ôm ra ngoài cho cha hắn nhìn đi, không chịu một chút tội cũng được một béo con, đoán là sẽ mừng rỡ đến nở hoa. Nhắc đến nam nhân, Nhạc Sở Nhân liền lạnh giọng. Diêm Tô cười khẽ, ngươi như vậy, ngày sau sẽ không vì lão thất mà sinh đứa nhỏ. Ba từ phong duyên thương tiến vào lỗ tai, Nhạc Sở Nhân sừng sốt, sau đó tức giận chừng mắt liếc Diêm Tô một cái, xoay người đi ra ngoài. Vương Phi, thế nào? Người tọa trần không biết khi nào đã tụng lại cùng nhau, Nhạc Sở Nhân đi ra cơ hồ đồng loạt hỏi. Ánh mắt Nhạc Sở, góc chuyện audio.com, nhân đảo qua thực chính xác tìm được cha đứa nhỏ bị đám người chen chúc dồn vào góc. Ngươi lại đây, nhìn con của ngươi đi, giơ tay chỉ thẳng, hán tử hàm hậu kia không khỏi cúi đầu rụt bả vai, chỉ cần khi Nhạc Sở Nhân mặt không chút thay đổi, quanh thân thật giống như có một tầng áp khí vô hình áp hắn không dám ngẩng đầu. Theo bước nhỏ đi tới, phía sau Diêm Tô cũng ôm đứa nhỏ đi ra. Chúc mừng ngươi, là một nam hài thực khỏe mạnh, cười dịu dàng, đem đứa nhỏ đưa cho hán tử kia. Nhìn lên thấy đứa nhỏ, hán tử lập tức mặt mày hớn hở, ngốc ôm vào trong ngực cúi đầu nhìn ngắm, nhìn nhìn rồi tự cười lên tiếng. Nhạc Sở Nhân hừ hừ quay đi, nhìn trước mắt đứng một đám người, đứng trước chính là ba thái y kia. Đang ra sức hướng mảnh sau nhìn, ba vị không cần nhìn, mẫu thân đứa nhỏ đã ngủ, không phát sinh việc gì ngoài ý muốn, giải phẫu thực thuận lợi. Nhạc Sở Nhân không cho sắc mặt hòa nhã, ba người này không phục nàng nhưng lại không dám ra mặt bác bỏ nàng, chính là chờ nắm bím tóc của nàng đây mà. Thất Vương Phi y thuật cao siêu, chúng ta bội phục. Tựa hồ thực không tình nguyện cùng chắp tay, Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, quay đầu nháy mắt với Thích Phong mau nhanh đem ba xuẩn đản này đưa đi, bằng không nàng có thể sẽ động thủ. Thích Phong hơi khó xử, vô luận như thế nào thì bọn họ cũng là do Hoàng thượng phái tới. Bất quá nhìn Nhạc Sở Nhân nghiêm mặt lạnh, Thích Phong cũng không có biện pháp, chỉ phải làm theo. Sự kiện mổ bụng bắt con giống như một trận gió truyền đi rất nhanh, chuyện như vậy Bắc Vương Bắc Cương đã từng làm, tuy nhiên hậu quả chính là Yến công chúa chết thảm, thai nhi trong bụng cũng không sống được. Bất quá hôm nay kết quả lại hoàn toàn không giống, không chỉ thân thể đứa nhỏ khỏe mạnh an khang mà phụ nữ có thai cũng còn sống. Chuyện như vậy xác thực được cho là kỳ văn, gần một ngày, toàn bộ hoàng thành cơ hồ đều đã biết. Sắp tới buổi chiều, dân chúng đến xem bệnh cũng dần dần ít đi, người vây xem vẫn còn ở lại, vẫn chật như nêm cối như trước. Diêm Tô cố ý phân phó phòng bếp phủ tướng quân chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà xanh thực đúng lúc đưa tới, mọi người cùng tăng nhân hộ quốc tự lấp đầy bụng rồi sau đó mãi cho đến thời gian chạng vạng. Nhạc Sở Nhân lại phân phó Thích Kiến mang theo hơn 100 vị tăng nhân đi dùng chút cơm rồi hãy rời đi, nhưng Đại Hòa Thượng Huyền Ngôn lại nói không quấy rầy, cùng đám người Nhạc Sở Nhân nói tiếng A-di-đà Phật liền dẫn chúng tăng rời đi thực tiêu sái. Hộ quốc tự này ta không thể không đi à. Người ở bên ngoài thấy được nàng cùng hộ quốc tự quan hệ không phải tốt bình thường. Nếu nàng không thường xuyên đi lại một chút, Huyền Ngôn cùng tăng nhân hôm nay mệt mỏi vô ích cha. Sở Nhân, chúng ta cũng đi thôi, nơi này có cấm quân thu dọn. Diêm Tô cởi áo dài trắng trên người, đi đến bên người Nhạc Sở Nhân nói. Ân, Thích Phong a, phái người đưa nương đứa nhỏ kia trở về, thời điểm nâng cẩn thận chút, phải vững chắc. Nhạc Sở Nhân phân phó. Vâng, Thích Phong xoay người rời đi đi phân phó, Diêm Tô cùng Nhạc Sở Nhân rời khỏi lều hướng tới xe ngựa. Bọn người lão thất có khả năng đã đến địa phận Kim Châu, sắc trời đã tối, sẽ qua đêm ở dịch quán. Nửa thái dương đã xuống núi, Diêm Tô nhìn chân trời xa nói. Nhạc Sở Nhân cúi mắt, mọi khi trở lại Vương Phủ, Phong Duyên Thương đều ở đó. Lần này đột nhiên trở lại Vương Phủ không nhìn thấy hắn, thật đúng. gocchuyenaudio.com, là có điểm quái lạ. Đang nhớ hắn, ha ha tiểu biệt thắng tân hôn, hai tháng sau hắn trở về, muốn làm cái gì cũng không muộn a. Nhẹ nhàng đẩy Nhạc Sở Nhân một phen, Diêm Tô trêu đùa. Một đại cô nương chưa kết hôn như ngươi mà luôn cảm thấy hứng thú với chuyện riêng tư của vợ chồng người khác, ta xem ngươi rõ ràng là tư xuân. Nhạc Sở Nhân cũng đẩy nàng một phen, đem các loại suy nghĩ trong lòng đè xuống. Đối với các ngươi là thực lòng hâm mộ nha, nói cũng không được. Diêm Tô nghiêng đầu, kỳ thật nàng quả thật có điểm hâm mộ. Trước xử lý tốt chuyện của ngươi đi, hẹn gặp lại. Vẫy vẫy tay, Nhạc Sở Nhân đi nhanh hướng tới xe ngựa. Đình Đường đã sớm chờ ở nơi đó, từ lúc Nhạc Sở Nhân khai giao với phụ nữ có thai kia nàng đã bỏ chạy đến giờ. Bước lên ghế lên xe, Đình Đường theo sau cũng đi lên, hộ vệ thất vương phủ về vị trí, sửa sang lại xe ngựa cho tốt, Thích Phong ra lệnh một tiếng, đoàn xe thay đổi phương hướng hồi phủ. Giống như tưởng tượng của Nhạc Sở Nhân, vương phủ rất yên lặng, giống như đột nhiên thiếu thật nhiều người. Lập tức tiêu sái về lại Viên Nguyệt lâu, nhảy vào bể ngâm hồi lâu, khi đi ra sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Cửa lớn nửa mở, gió từ bên ngoài thổi tới thực lạnh, có cảm giác dường như mùa đông đã đến. Dùng qua bữa tối, Nhạc Sở Nhân trở về trên lầu, đóng lại cửa phòng, nằm lên giường lớn, tiến vào trong chăn, quanh mình một cỗ hương vị quen thuộc tràn đầy xoang mũi. Cuộn ở trong chăn hồi lâu, Nhạc Sở Nhân vẫn không ngủ được. Dựa theo dĩ vãng, nàng chỉ cần nằm ở trên giường không quá 5 phút là có thể ngủ được, nhưng là hôm nay. Mở to mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, Nhạc Sở Nhân có chút không rõ. Chẳng lẽ thật là bởi vì Phong Duyên Thương không ở đây nàng mới không có tinh thần? Nếu thật sự là như vậy, biểu hiện của nàng hiện tại có thể định nghĩa là. Rối rắm nhướng đầu mi, Nhạc Sở Nhân vẫn là không để ý đến ý tưởng của nàng. Cái gì tình a yêu a, cảm giác như thế nào nàng không biết, chẳng lẽ khi lâm vào tình yêu mọi người sẽ ngủ không yên. Lắc đầu, nàng cảm thấy không phải. Phong Duyên Thương là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi vào thế giới này, hắn lại biết bí mật của nàng, đối với nàng mà nói, Phong Duyên Thương tuyệt đối là một tồn tại đặc biệt. Hiện nay hắn không ở đây, nàng chỉ là có chút không quen thôi. Sửa sang lại một phen, Nhạc Sở Nhân ra đáp án. Thở phào một hơi, vừa lòng nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, quả nhiên không qua bao lâu ý thức hỗn độn thành một mảnh hắc ám. Mỗi một ngày đều qua rất nhanh, nhưng là thực nhàm chán. Cuối thu đã đến, nhiệt độ không khí rất thấp, sáng sớm lại càng lạnh, quả thực giống như mùa đông. Ngày hôm sau khi chấm dứt chữa bệnh từ thiện, Phong Triệu Thiên liền phái người đến thất vương phủ thỉnh Nhạc Sở Nhân tiến cung. Nhạc Sở Nhân từ chối nói thân thể không thoải mái không đi, lại làm cho thái giám đến truyền lời bị kinh sợ. Liên tiếp khuyên bảo Nhạc Sở Nhân nhất định phải tiến cung, không thể kháng chỉ vâng vâng. Cuối cùng Nhạc Sở Nhân phiền muốn chết, đâm cho hắn một châm, cuối cùng cho Thích Phong ném ra ngoài. Phong Triệu Thiên thật ra phái người tới là vì hoàng hậu ở lãnh cung đã nổi điên, đánh giá mấy ngày nay hắn đều vụng trộm cười. Mỗi ngày đều có thư của Phong Duyên Thương gửi về, Nhạc Sở Nhân cơ hồ đều là buổi tối nằm ở trên giường mới đọc. Đọc đọc rồi ngủ, một lúc, gocchuyenaudio.com, nào đó còn có thể mơ thấy hắn. Khi đó cùng Thích Kiến thương lượng qua tính đi Hoàng Lăng nhìn một cái, nhìn xem Phong Duyên Nghị có hay không còn quá dễ chịu, cũng nhìn một cái vị thuật sĩ trong truyền thuyết kia, trong khoảng thời gian này quá mức im lặng, chữ dự cũng không cứu ra, mật thám hắn xếp ở Hoàng Thành rốt cuộc có động tác hay không. Hai người sau buổi trưa cưỡi ngựa xuất phát rời khỏi vương phủ, đều khoác áo khoác rất nặng, trên đầu đội mũ chụp thật to, người bên ngoài rất khó nhìn thấy mặt bọn họ. Cưỡi ngựa chậm gì gì rời khỏi hoàng thành, ra khỏi cửa thành liền giục ngựa bay nhanh, dự tính canh ba có thể đến hoàng lăng, canh giờ kia vừa vặn là phiên lương càng là thời gian tốt. Cách chương.